Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người che đậy chung quanh tất cả. Lúc này mới thương lượng lên ngày gần đây nghi ngờ. Tiểu đệ sự tình, ngươi thấy thế nào? Ban đầu chỉ nghe bảo là muốn sáng tạo một cái cuối cùng tác phẩm. Thế nhưng không nói là nam hay là nữ. Tám thành là bản tôn nửa đường bị cái gì kích thích. Mới làm cái tiểu đệ đệ ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.